Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 259. Rời đi, mấy người đang thảo luận ở giữa, không có chút nào nghĩ đến, cái kia mở ra tiểu thế giới người sau khi đi ra. Có thể hay không địch nổi, dù sao tại chỗ yêu vương có rất nhiều vị. Là một cỗ sức mạnh hết sức mạnh mẽ, trừ phi đi vào, là một tôn sử thi cấp đại yêu, nhưng khả năng này rất thấp, cũng không phải là không được xuất hiện, xuất phát từ bảo hiểm, không lâu sau đó, đem về có sử thi cấp đại yêu đến, trưởng khống nơi này hết thảy. Trước đó, bọn họ những thứ này yêu vương, càng là hy vọng, tiểu thế giới có thể trước thời gian mở ra. Để chúng nó chiếm trước tiên cơ, được chia một chén canh, nhiều lời vô ích, chờ đi, sư vương đại đại liệt liệt nói, trên thực tế đã sớm chờ không nổi nữa, hận không thể lập tức giết tiến trong tiểu thế giới. Ba ngày trôi qua, trong tiểu thế giới, nguyên bản vô tận độc trùng nhóm, đã có thể nhìn đến cuối, trước kia đại lượng bạch ngân hoàng kim cấp độc thú. Hiện tại dung hợp thành hoàng kim cùng bạch kim, đồng thời độc tính càng thêm nồng đậm, thiên phú cũng gia tăng một loại. Bọn họ tiến hành thuế biến, số lượng giảm bớt 1/5, thế nhưng là hắn chiến đấu lực, chỉnh một chút đề cao không chỉ gấp 10 lần. Bầy trùng như thủy triều, hình thể một cái so một cái lớn, hợp thành to lớn số lượng nhiều độc trùng đại quân. Tần Thư Phi thường hài lòng lần này kết quả, kể từ đó, sủng thú không gian là đến phân chia ra một cái khác, thuộc về bọn chúng khu vực, theo bầy trùng tiến vào sủng thú không gian, vùng thế giới nhỏ này biến đến trống rỗng, là thời điểm rời đi. Tần Thư thì thào, kích hoạt trong tay xanh biếc tinh thạch, mở ra tiểu thế giới, rất nhanh, một cái đen nhánh không gian thông đạo mở ra. Không hề do dự, nhấc chân bên trong, hắn một bước đạp đi vào, rời khỏi nơi này. Cùng lúc đó, ngoại giới, theo tiểu thế giới thông đạo mở ra, làm đến ngoại giới chờ đợi yêu vương nhóm. Nguyên một đám trận địa sẵn sàng đón quân địch, bọn họ vô cùng hưng phấn. Quả nhiên công phu không phụ lòng người, cái gì phải tới rốt cuộc đã tới, sớm nói tốt. Người nào đoạt đến chính là của người đó. Sư vương ngưng đầu hô, 10 ngón thô to mà có lực, móng tay bén nhọn, có thể tùy tiện xé rách sắt đá. Còn lại yêu vương không nói, không nói gì, chỉ là chăm chú nhìn đột nhiên xuất hiện hắc động. Tuy đi chuẩn bị cường công, bọn họ có mỗi người tâm tư, nhưng đều có cùng một cái ý nghĩ, cái kia chính là không muốn ăn thua thiệt. Mấy hơi thở sau đó, bọn họ nhìn đến, một cái nhân loại, vậy mà theo thông đạo đi ra, tiểu thế giới lối vào, theo sự xuất hiện của hắn, chậm rãi khép kín, tiểu tử, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Sư vương quát, lộ ra bén nhọn răng nanh, đột nhiên thực sự đánh mặt đất, dẫm ra một cái nhàn nhạt cái hố nhỏ, nó tựa như tia chớp. Hóa thành một đạo màu vàng nhạt tàn ảnh, thẳng đến Tần Thư mà đến, nhấc chảo bên trong, sắp bắt được ở trong mắt mình, tiện tay cánh tay không sai biệt lắm phẩm chất nhân loại cổ. Tần Thư bên ngoài thân trong nháy mắt hiện lên một tầng lồng ánh sáng. Đồng thời tại bên ngoài cơ thể có kim giáp huyền vũ hư ảnh hiện lên. Phanh kịch liệt tiếng vang, lồng ánh sáng phá nát. Có thể kim giáp huyền vũ hư ảnh chỉ là rung động kịch liệt, cũng không có vỡ vụn dấu hiệu. Tuy nhiên không hiểu rõ xảy ra chuyện gì, nhưng là Tần Thư chỉ biết là đối phương muốn gây bất lợi cho chính mình là được rồi. Đưa tay bên trong, kim cương cấp sủng thú triệu hoán mà ra, oanh, ngắn ngủi trong tích tắc giao thủ, sư vương bay ngược mà ra, bị thương nặng. Bốn phía yêu vương chạy đến, đem hắn bao bọc vây quanh, đồng thời bốn phương tám hướng, có đại lượng yêu tộc binh chạy đến, nói ít cũng có hơn ngàn nhiều, cùng tiến lên, Yêu hầu vương hô, trong tay nắm chặt một cái kim loại hiếm đoán tạo mà thành gậy gộc, trùng sát mà tới, mà nghênh đón nó là bát túc ma đao. Trong chốc lát, tia lửa văng khắp nơi, chói tai, tiếng va chạm tại mấy hơi thở bên trong thì vang lên hơn 100 lần. Yêu hầu vương như lâm đại địch, lại có một loại không địch nổi ảo giác. Vũ khí của nó phía trên xuất hiện từng đạo dấu vết, bạch, lưỡi đao chỗ qua. Yêu hầu vương kêu thảm, một cánh tay bị chém xuống tới. Tình cảnh này, nhìn còn lại yêu vương sợ mất mật. Đây là yêu thú gì? Thật là đáng sợ, trước đây chưa từng gặp, mà lại sư vương tại vừa đối mặt, liền bị trọng thương, chỉ còn lại có bọn họ mấy cái. Còn thế nào đánh? Văn thú để mắt tới Tê Ngưu vương, giữa hai bên ngắn ngủi va chạm. Tê Ngưu vương nộ hống, hiện ra bản thể, một đầu to lớn như là tiểu sơn cự hình tê giác xuất hiện tại cái này địa phương. Tê Ngưu vương độc giác bén nhọn, không nhường chút nào người hoài nghi nó lực phá hoại. Thế mà văn thú không thấy, biến mất tại Tê Ngưu vương tầm mắt, xuất hiện ở sau lưng hắn, bén nhọn mà thô to giác hút, nhẹ nhõm đâm vào máu thịt bên trong. Thôn phệ chi lực bỗng nhiên triển khai. Ngay sau đó, tất cả yêu vương liền trông thấy trung thân khó quên một màn. Giống như núi Tê Ngưu vương, hình thể khổng lồ lập tức thu nhỏ một vòng lớn, lộ ra thô to khung xương, da dính sát xương cốt, lại hốc mắt của nó thật sâu lõm, đèn lồng đồng dạng trong mắt, khô quát xuống, không có bất kỳ cái gì một chút trình độ. Oanh, Tê Ngưu vương ầm vang ngã xuống đất, máu trong cơ thể trình độ bị hút đi chỉ còn lại không tới một cái bồn đo. Không tệ, không tệ a. Tần Thư nhìn một chút, lúc này mới vừa ra tới thì có đưa tới cửa. Hắn nhìn một chút cái này vài đầu yêu vương tin tức, lộ ra vui vẻ nụ cười. Bát túc ma đao, tìm tới thích hợp dung hợp đối tượng, chiến đấu liền tựa như chơi đùa đồng dạng, rất nhanh liền kết thúc. Vài đầu yêu vương tất cả đều bắt được, mà còn lại yêu thú hoặc là thần phục, hoặc là thì lựa chọn chết. Ta là Khiếu Thiên Lang vương con cháu, ngươi dám giết ta? Một tên nhân loại bộ dáng thanh niên quát, vô cùng không cam tâm, vậy mà cho vây công bắt được. Khiếu Thiên Lang thuộc tính phong chủng tộc, lang tộc cấp bậc kim cương thiên phú. Khiếu Thiên Hống giới thiệu, trong bầy sói quý tộc loại. Tần Thư đi tới tra nhìn đối phương tin tức, phát hiện bản thể là một con sói, mà lại thiên phú rất không tệ, lại là âm ba thuộc tính thiên phú, có thể dùng cho thiên âm dung hợp, đem nó ném vào sủng thú không gian. Hướng về còn lại thú vương nhìn sang, như là nhìn hàng hóa đồng dạng, càng xem càng hài lòng, cũng nhìn một đám thú vương dùng mình. Sư vương còn có Tê Ngưu vương, lại thêm còn lại kim cương cấp yêu thú, bọn chúng thiên phú đều rất không tệ. Tần Thư xem những thứ này yêu vương, tựa như là đối đãi sắp bị dung hợp đối tượng, tuyệt không đồng tình. Vừa mới bọn họ còn đối với mình nhìn chằm chằm, muốn là mình không địch lại, như vậy hiện tại bị bắt lấy được, chính là hắn đem bát túc ma đao đưa vào sủng thú không gian, cùng vài đầu yêu vương cùng một chỗ, chuẩn bị tiến hành dung hợp. Hiện tại, Tần Thư nắm giữ đem sủng thú nhóm đều dung hợp đến sử thi năng lực, cũng chỉ khiếm khuyết thích hợp dung hợp thú mà thôi. Bây giờ còn có văn thú, thất đầu long, thi ma, bích hải nữ yêu các loại, còn không có thích hợp dung hợp yêu thú. Chỉ cần tìm được, hắn sẽ không có không keo kiệt, cho bọn họ đều dung hợp. Đến lúc đó, chiến lực của hắn sẽ là tăng lên tới ngoại trừ truyền kỳ cấp, không ai dám trêu chọc cấp độ. Dung hợp đi. Tần Thư thở sâu, đối bát túc ma đao tiến hành dung hợp. Dung hợp nó yêu vương, hắn thiên phú cho bát túc ma đao kế thừa đều có rất nhiều tác dụng, tỉ như sư vương chỉnh thể thực lực ngắn ngủi bạo phát,